Thập niên 70, người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ cửa cũng là người cũ của cục công an. Chuyện năm đó, nào không nhìn thấy, nghĩ Vương Tự Minh, Trịnh Tu Bình lúc mới tới. Một người là thống kê huyện ủy, một người là dân cảnh nhỏ. Ngôn ngữ không thông, đường xá không quen. Phong tục của các dân tộc cũng không hiểu. Nếu không có Lý Nham hỗ trợ dẫn bọn họ vào các thôn trại. Trong hoàn cảnh lúc đó, bọn họ ai nấy đều có thể nhanh chóng đứng vững như vậy. Than ôi, ai đó nhớ, ai đó lại nhìn vào lợi ích. Ngài nhanh lên đi, Lý Trấn trưởng còn có hai vị quân nhân. Tôi nghe ông ấy gọi là người trẻ tuổi kia là Mễ Chính ủy. Mễ Chính ủy, Trịnh Tu Bình kinh ngạc nói. Còn nửa tháng mới chiêu binh, anh ta sao lúc này lại tới đây? Người gác cổng lắc đầu trong im lặng. Trịnh Tu Bình không dám chậm trễ. Đóng cửa lại, nhanh chóng xuống lầu, đi về phía cục công an phía trước. Khi ông ta đến, một đám người đứng ở trong viện, nghe Tiểu Mao và cảnh sát Vương Nhạc làm nhiệm vụ cãi nhau. Nghe xong hai câu, ông ta đã biết hỏng rồi. Tiểu Vương bị Dương Ngọc Liên vòng vào. Trở thành lính xuất đầu vì bà ta. Hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Vương. Trịnh Tu Bình đi đến bên cạnh ông nội Lý thản nhiên nói. Chú Lý, rất xin lỗi. Việc này là chúng tôi xử lý không đúng. Cháu vốn định để mẹ hai cô bé từ trong đó khuyên nhủ. Hai chị em đánh nhau. Hòa giải nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ không theo quá trình nữa. Bởi vì đứa nhỏ còn nhỏ. Đừng để lại bản án. Than ôi. Lão Vương à, Lý Trấn trưởng nhìn cũng không thèm liếc Trịnh Tu Bình. Hừ nói, ông nói tôi có phải quá ít học hay không? Lại không biết việc đoạt công tác người ta này. Hại tính mạng người, chỉ là đứa nhỏ bình thường đùa giỡn. Vậy lớn thêm ít nữa, có phải là có thể cầm đao giết người hay không? Chiếu theo lý luận của Trịnh Cục trưởng, giết chỉ cần không phải người ngoài, thì không có việc gì. Vương Tự Minh nói xong. Thỉnh giáo về phía Mễ Vũ Hàng. Mễ Chính ủy, tôi không hiểu sai chứ. Nói sai rồi. Trịnh Tu Bình cười khổ chắp tay với Lý Trấn trưởng. Vương Tự Minh, xin tha thứ nói. Lỗi của tôi, có chuyện gì? Chúng ta nói riêng, xử lý chuyện trước mắt trước được không? Lý Trấn trưởng hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu đi về phía phòng thẩm vấn. Vương Tự Minh đỡ ông nội Lý. Gọi Lý Mạn. Tống Du theo sát phía sau. Mễ Vũ Hàng và Tề Hướng Vinh liếc mắt nhìn nhau một cái. Đi theo vào. Trịnh Tu Bình há miệng. Có lòng muốn ngăn cản. Lại sợ hai người xem hành vi của Vương Nhạc đè lên đầu ông. Ấn tượng đối với ông không tốt. Lướt qua ông ta chiêu binh hoặc can thiệp danh ngạch chiêu binh bọn họ bên này. Ảnh hưởng đến chiến tích năm nay của ông ta. Cho nên chẳng những cho người vào. Khi gọi điện thoại cho Cục Ngoại Thương tỉnh để chứng thực. Còn báo tên Mễ Vũ Hàng. Một danh ngạch công tác thiếu chút nữa lấy đi mạng người. Còn thu hút sự chú ý của bộ đội biên phòng. Cục Ngoại Thương không dám khinh thường. Lập tức từ bên trong điều tra. Nửa tiếng sau, Giám đốc nhân sự Cục Ngoại Thương đích thân trả lời điện thoại. Cục trưởng Trịnh, tên bài thi không sai. Là Lý Mạn, 5 ngày trước. Mẹ của Lý Mạn là Trịnh Ngọc Liên. Sau một ngày thay Lý Mạn nhận thông báo, lại tới hỗ trợ làm thủ tục chuyển công tác. Tôi so sánh, chữ ký trên tờ chuyển nhượng trùng khớp với tên. Chữ viết tay trên giấy tờ. Bước chân Lý Trấn trưởng tiến lên lý luận dừng lại. Cùng mọi người quay đầu nhìn về phía Lý Mạn. Lý Mạn sửng sốt, nhận lấy điện thoại. Chào ngài, tôi là Lý Mạn. Tôi không ký bất kỳ giấy tờ chuyển nhượng công việc nào. Dừng một hồi, Lý Mạn lại nói, từ tỉnh thành đi thi về, ngoại trừ tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi, nhờ bà ấy giúp tôi lấy thư thông báo. Giữa lúc đó không hề gửi một lá thư, từ bưu điện này có thể tra được, có phải là khi cô ở tỉnh thành đã viết trước cho mẹ cô hay không? Vậy thì càng không có khả năng, lúc ấy hiệu trưởng trường chúng tôi đi cùng tôi, buổi chiều ông ấy còn có một tiết học. Thời gian của chúng tôi rất gấp gáp. Đến tỉnh thành thì trực tiếp đến Cục Ngoại Thương các ngài. thi xong đã ngồi xe trở về. Giữa lúc đó, tôi không gặp mẹ tôi, cũng không nói với bà ấy một câu về kỳ thi. Muốn chờ đợi điểm số đi xuống, cho bà ấy một bất ngờ. Mặt khác tôi có hơi không hiểu, khi các ngài tuyển dụng đã chọn điểm cao để trúng tuyển, làm sao có thể chấp nhận chuyển công tác? Hay là nói, các người cảm thấy trình độ tiếng Anh của Quý Mặc Nhã cao hơn tôi? Đồng chí Lý Mạn, công việc của chúng tôi chủ yếu là thực hiện kế hoạch điều truyền. Không phải năm nào cũng có cơ hội đến hội chợ Quảng Châu. Khi mẹ cô đến làm thủ tục chuyển công tác, nói cậu út của Quý Mặc Nhã làm việc ở Cục Nông nghiệp. Cách Trương.